Bất diệt Long Đế, chương 2059, ngớ ngẩn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghỉ ngơi 10 ngày, tu luyện 10 ngày, thần tùy lại luyện hóa một chút, lục ly nhục thân tiếp tục tăng lên. Bất quá điểm ấy tăng lên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Giống như có thể cho hắn 1-2 tháng thời gian, đem toàn bộ thần tùy luyện hóa, xương cốt biến thành màu đen, kia đoán chừng nhục thân lại có bay vọt tính tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này 10 ngày bên ngoài quỷ dị phi thường bình tĩnh. Đường gia trùng dương điện cùng một cái khác đại gia tộc không có bất kỳ cái gì cử động. Có lẽ bọn hắn trở ngại hỗn độn đảo quy tắc, sở dĩ không dám làm loạn. Bất quá vụng trộm ngược lại là sóng ngầm mãnh liệt. Hỗn độn đảo bên trong nhiều một chút trinh sát. Hỗn độn đảo bên ngoài phụ cận trong thành trì đồng dạng nhiều rất nhiều trinh sát. Những này trinh sát đều bị đại gia tộc dò xét đến. Là ai ra phái tới? Rất nhiều người cũng lòng dạ biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly thu được một tin tức, Tần Chiến vụng trộm phái người đưa tới. Nghe nói Hắc Viêm Điện điện chủ cùng Phó gia gia chủ đều đến. Bất quá lại là tại phụ cận hòn đảo bên trong, cũng không có tới hỗn độn đảo. Lục Ly rất rõ ràng một sự kiện, giống như hắn giết không được Vân Khai Nguyệt. Có lẽ Thiên Vân Tiên Tử liền hội truyền tới, để phủ ma không muốn dẫn hắn hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Vân Tiên Tử người này giữ lời nói. Lục Ly vô pháp hoàn thành ước định, liền sẽ không để hắn tiếp tục hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Lục Ly ngày đó cũng chính miệng nói, giống như giết không chết Vân Khai Nguyệt. Hắn cũng không mặt mũi trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thể quay về Thiên Ma Đảo. Hắn không có khả năng một mực tại hỗn độn đảo đợi. Nhiều nhất hắn tiến vào hỗn độn bí cảnh 1 năm. Sau khi ra ngoài đồng dạng cần muốn rời khỏi hỗn độn đảo. Vừa ra hỗn độn đảo Phó gia cùng Hắc Viêm Điện cường giả sẽ đem hắn vây giết. Sở dĩ Lục Ly hiện tại chỉ còn lại một con đường có thể đi. Cái kia chính là nhất định phải đánh giết Vân Khai Nguyệt. Sau đó cùng theo phủ ma trực tiếp mở ra vực môn truyền tống về Thiên Ma Đảo. Dạng này là tuyệt đối an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không điên cuồng, không sống. Lục Ly phát hiện chính mình cùng Đông Ma cung thanh niên đồng dạng. Nhất định phải điên dại xuống dưới. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết Vân Khai Nguyệt. Đây là hắn duy nhất đường sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoài ra còn có trong thần giới người. Hắn không chết có lẽ Hắc Viêm Điện cùng Phó gia còn khinh thường tại đối phó hắn người nhà. Giống như hắn chết, đoán chừng sẽ nghĩ biện pháp phát tiết một chút. Tâm tính muốn bình ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cuối cùng 1 ngày đình chỉ tu luyện. Cái gì đều không muốn tự nhắm mắt đi ngủ nghỉ ngơi. Để cho mình triệt để trầm tĩnh lại. Cái này một giấc hắn ngủ rất an ổn. Đều không có nằm mơ. Thân thể thương thế đã sớm khôi phục, chiến lực đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa rạng sáng ngày thứ 2 liền dậy. Lục Ly đi ra ngoài, hắn mục quang nhìn về phía Y tiểu thư hỏi, các ngươi hôm nay cũng luận võ sao? Chúng ta đều so qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Y tiểu thư có chút im lặng trợn trắng mắt nói ra. 3 ngày trước tựu so qua, ta bị một cái đại tộc ẩn thế yêu nghiệt đánh bại. Sở dĩ đằng sau tựu xem ngươi cùng Cam Lâm, So qua a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly một mực bế quan. Loại trừ Tần công tử phái người tìm hắn một lần. Chuyện ngoại giới hắn không biết chút nào. Hắn mỉm cười an ủi y tiểu thư nói. Không có việc gì. Ngươi còn trẻ. Lần sau lại đến liền tốt. Không có cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Y tiểu thư trợn trắng mắt nói. Lần sau ta tự vượt qua tuổi tác. Vô pháp tỷ võ. Lục Ly lần này ngươi nhất định muốn thay ta tranh khẩu khí a. Lục Ly biết y tiểu thư nói là cái gì. Hắn như giết không chết Vân Khai Nguyệt. Y tiểu thư sợ là cũng không thể hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Hắn không có đang nói chuyện. Trầm mặc đứng ngồi. Điều chỉnh tâm tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phùng Nhất Mã từ trong phòng đi tới. Hắn nhìn qua Lục Ly cùng Cam Lâm. Miễn cưỡng cười nói. Hai vị hôm nay liền muốn tỉ võ. Lần này cần ổn một chút. Tuyệt đối không thể khinh địch a. Lần trước ta tự ăn tại khinh địch thiệt thòi bên trên. Các ngươi giống như hảo hảo phát huy. Không nói vào 5 vị trí đầu. 10 vị trí đầu vẫn là có hy vọng. Phùng Nhất Mã nói cho hết lời. Lục Ly ba người con ngươi đều lạnh xuống tới. Cái này Phùng Nhất Mã trước đó giả coi như xong. Hiện tại còn cái này một bộ giáo dục hậu bối khẩu khí. Lại còn coi hắn là cao nhân tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cam Lâm tính cách một mực rất tốt. Không có nghĩa là hắn không có tính khí. Hắn cười lạnh nói ra. Phùng Nhất Mã ngươi như thế có kinh nghiệm. Nếu không cái này thiên tài lôi đài ngươi đi dự định chúng ta đều không đi. Ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phùng Nhất Mã tựa hồ không có nghe được Cam Lâm trong lời nói ý chào phúng. Hắn khe khẽ thở dài nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi đánh. Đáng tiếc nhất thất túc thành thiên cổ hận a, giống như lại cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định có thể đi vào 5 vị trí đầu. Lực áp quần hùng. Lục Ly nhịn không được. Trợn trắng mắt nói ra. Ngớ ngẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nhìn không được. Dù sao hắn giết Vân Khai Nguyệt. Trở lại Thiên Ma Đảo liền là công thần. Đắc tội Phùng Nhất Mã cũng không quan hệ. Giống như hắn chiến bại. Kia hoặc là chết rồi. Hoặc là không thể quay về Thiên Ma Đảo. Đắc tội Phùng Nhất Mã lại như thế nào? Người nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phùng Nhất Mã lần này nghe hiểu. Hắn lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, đừng tưởng rằng ngươi thắng mấy trận. Liền có thể cuồng không còn giới hạn. Làm người quá phách lối. Rất dễ dàng bị đánh. Ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly trở tay một bàn tay đập đi qua. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Phùng Nhất Mã đều phản ứng không kịp. Mà lại Phùng Nhất Mã cũng không ngờ tới Lục Ly sẽ ra tay. Sở dĩ một cỗ cự lực truyền đến. Phùng Nhất Mã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lăn xuống tại trong sân. Đây là Lục Ly cố kỵ tại hỗn độn đảo. Nếu không toàn lực vỗ xuống. Phùng Nhất Mã đoán chừng đầu đều muốn bạo liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật can đảm. Phùng Nhất Mã bò lên giận tím mặt. Trong tay xuất hiện binh khí. Trên thân sát khí liên tục liền muốn động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá một đạo kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống. Để hắn hoàn toàn không động được. Phù Ma theo bên cạnh tòa thành đi tới. Lãnh mâu nhìn qua Phùng Nhất Mã nói ra. Phùng Nhất Mã ngươi muốn làm gì, ngươi dám ở hỗn độn đảo động võ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Phùng Nhất Mã bị Phù Ma trấn áp. Hoàn toàn không động được. Trên mặt hắn lộ ra ủy khuất chi sắc. Nói ra, phủ ma đại nhân, không phải ta muốn động thủ, mà là Lục Ly hắn động thủ công kích ta. Ngươi xem ta trên mặt thủ trưởng ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Phủ ma nhướng mày. Mục quang hướng Lục Ly nhìn lại. Sau đó nhìn thoáng qua Cam Lâm. Lục Ly ba người đi ra. Hắn chắp tay nói. Phủ ma đại nhân thật có lỗi. Nhịn không được tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cam Lâm không nói chuyện. Lại là bí mật truyền âm phủ ma. Hắn là phủ ma tôn tử. Một mực cũng không phải yêu thích người gây chuyện. Phủ ma sau khi nghe, con ngươi trở nên lạnh nói. Phùng Nhất Mã, ngươi theo hôm nay bắt đầu ở gian phòng của mình đợi. Giống như ngươi dám rời đi nửa bước, về sau cũng không cần hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Phùng Nhất Mã sắc mặt đại biến. Vội vàng giải thích, phủ ma đại nhân, cái này thật không phải ta gây sự a, là Lục Ly. Ngậm miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phủ ma trên thân thả ra nồng đậm uy áp, giống như là một cái nổi giận lão hổ. Hắn lạnh giọng nói ra, lại nói nửa câu, người cút ngay lập tức ra nơi này, yêu đi đi đâu na. Vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phùng Nhất Mã không dám nhiều lời một câu, hắn thành thành thật thật hướng gian phòng của mình đi đến, không còn có xem Lục Ly Cam Lâm y tiểu thư một chút, không bằng hắn trong con ngươi đều là vẻ oán độc, giống như là một đầu như độc xà băng lãnh, Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các loại. Chờ. Phùng Nhất Mã tiến vào bên trong. Phủ ma cùng Lục Ly nói ra. Phùng Nhất Mã ra ra từng theo Đại Ma Vương Nam Chinh Bắc Chiến. Đằng sau chết trận. Đại Ma Vương sinh lòng áy náy. Sở dĩ rất chiếu cố nhà hắn hậu nhân. Lần này tựu cho ta cái mặt mũi. Không muốn phản ứng hắn. Ta nghe đại nhân. Lục Ly chắp tay nói. Lần này ta động thủ trước cũng hoàn toàn chính xác không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lập tức tỉ võ. Cam Lâm tiểu tử này có thể đi vào trước 30 ta đã rất hài lòng. Phủ ma đi tới vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Lần này có thể hay không lấy được càng cao bài danh. Tự xem ngươi, nhị trọng thiên đỉnh đỉnh nổi danh địa ngục sát thần. Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a, ha ha ha. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.